Mỹ nữ Việt với các nam thần học đường. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trương Mộc Nhu là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Cô vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại có gia thế vô cùng hiển hách. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, cô còn thông thạo nhiều thứ tiếng cơ bản như Anh, Nhật, Hàn, Trung. Không những thế, cô là cao thủ trong giới võ lâm. Còn nhỏ nhưng đã sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô nổi tiếng khi chỉ một mình mà đã xử hết trăm tên côn đồ. Ngay cả những cao thủ trong giới còn phải kính sợ cô bé nhỏ nhắn này một phép. Mộc Nhu có rất nhiều tài lẻ, hay nói đúng hơn là cô được ông trời ưu ái ban cho khả năng nghệ thuật tuyệt đỉnh. Mộc Nhu năm nay mới tròn 15 tuổi. Dáng người mong manh, tính tình hồn nhiên, tươi vui, khóe miệng lúc nào cũng cong lên khác hẳn mỗi khi cố ra các thế võ mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Cô hồn nhiên nhưng không hề ngây thơ. Mộc Nhu có lòng tự trọng cao và khá nóng tính, nhưng đôi khi cũng rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Tính cách ngầm của cô là vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, đôi khi hơi tàn nhẫn nhưng lại có tính thương người. Mộc Nhu đang có một mối tình đẹp với cậu bạn thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn phu tương lai của mình. Cậu tên là Lục Phong, có ngoại hình đẹp trai và sở hữu đầu óc vô cùng thông minh. Gia đình lại vô cùng giàu có, cho nên gia đình Mộc Nhu luôn muốn cậu làm con rể. Cuộc đời cô có lẽ sẽ cứ êm đềm, nhẹ nhàng trôi như thế nếu như tên hôn phu đó không phản bội cô. Đúng vào dịp sinh nhật năm 15 tuổi, đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mộc Nhu và Lan Dạ, bạn thân cô, nhà nghèo nhưng học giỏi và cũng rất xinh đẹp. Ngoài mặt cô là bạn thân của Mộc Nhu nhưng trong thâm tâm luôn ganh ghét và muốn cướp mọi thứ từ cô. Cùng rơi xuống hồ bơi. Thế nhưng trong khi Mộc Nhu đang dần dần chìm xuống thì người bạn trai của cô lại nhảy xuống nắm lấy tay Dạ Lan. Trong làn nước cùng ánh đèn mờ ảo, Mộc Nhu loáng thoáng thấy bóng lưng người con trai ấy quay lại với mình và từng lúc xa dần. May lúc đó có anh nhân viên gần đó đã nhảy xuống cứu cô. Khi Mộc Nhu tỉnh lại, cô đã thấy mình ở bệnh viện, xung quanh là những người thân. Cô tìm hoài mà không thấy Lục Phong đâu. Cô muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tối đó, Lan Dạ đến thăm cô. Nhưng mục đích chính là đến khiêu khích Mộc Nhu. Mộc Nhu như không muốn tin vào tai mình khi nghe cô ta nói rằng cô ta yêu Lục Phong và hai người đã có mối quan hệ bí mật này từ lâu. Mộc Nhu không để yên được chuyện này nên đã đứng lên tát Lan Dạ một cái. Đúng lúc này, Lục PSNG bước vào. Lan Dạ Nagi lập tức ôm mặt khóc. Lục Phong vô cùng tức giận khi thấy người mình yêu bị Mộc Nhu đánh. Lục Phong đã cầu xin Mộc Nhu buông tha cho cậu ta. Cậu đến với Mộc Nhu là miễn cưỡng là vì mong muốn của hai bên gia đình chứ không hề yêu cô. Không những thế, cậu ta còn nắm lấy tay Lan Dạ trước mặt Mộc Nhu như muốn thể hiện tình cảm. Mộc Nhu đau khổ và cảm thấy như bị lừa dối. Nước mắt cô cứ rơi hoài, còn nụ cười mỉa mai lại vương trên đôi môi bé xinh của Lan Dạ. Mộc Nhu đuổi hết đôi uyên ương ấy ra khỏi phòng. Cô tắt điện và khóc thầm một mình trong bóng tối. Sau đó, cô và Lục Phong âm thầm chia tay. Ba mẹ cô thì luôn ép cô sẽ đi du học cùng với Lục Phong. Mọi thứ cứ dồn nén Mộc Nhu và đổ hết lên đầu cô. Cô quyết định buông thả tất cả. Cô không thể đi du học cùng tên khốn đó được, cũng như cô cũng không thể cứ chấp nhận dương mắt nhìn đôi uyên ương ấy nắm tay hạnh phúc đi lại trong trường được. Cô ngại ánh mắt nhìn soi mói của bạn bè. Cuối cùng cô quyết định sẽ bỏ nhà ra đi. Cô âm thầm qua Nhật để sống với người dì đang định cư bên đó. Dì của Mộc Nhu là Thương Như. Vì không muốn đi theo hôn nhân mà gia đình sắp đặt nên đã tự nguyện trắng tay theo chồng là người Nhật đến ở đất khách xa xôi. Dì của cô đã bị ông bà Mộc Nhu từ mặt đã lâu, nhưng mẹ Mộc Nhu vẫn thường xuyên liên lạc với em gái mình. Cho nên Mộc Nhu rất thân với gia đình dì. Nhà dì như có hai người con, một trai, một gái. Người con trai đầu tên là Akira, bằng tuổi Mộc Nhu nhưng theo vai vế là nhỏ hơn nên là em họ cô. Người con gái tên là Aiko năm nay cũng đã được 12 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của chị gái Mộc Nhu, cô đã bỏ qua Nhật và sống dưới mái nhà nhỏ bé của dì. Và tại đây cô gặp một nam thần khi cô chuyển đến trường học cùng với Akira. Cách chương.